Lục Duật Kiêu cũng không chào Hạ Ân Chính, lấp lánh mắt chậm rãi lướt qua thực đơn, mí mắt cũng không nâng lên hỏi, món chính hôm nay là. Dù là câu nghi vấn, dù là giọng nói nhàn nhạt, đều tràn ngập hơi thở uy nghi. Cố Tử Mạt vui vẻ, không nhịn được liền muốn vỗ tay khen Lục Duật Kiêu một tiếng tuyệt chiêu không coi ai ra gì thật tốt. Hạ Ân Chính lúng túng một lát mới mất tự nhiên ngồi xuống nói, hôm nay có món thịt bò bít tết mời vừa được chuyển từ nước ngoài bằng máy bay về. Nói xong, hơi kiêng kỵ nhìn Lục Duật Kiêu một chút lại đưa ánh mắt về phía Cố Tử Mạt một lần nữa, anh nhớ em rất thích thịt bò bít tết. Cố Tử Mạt hơi sững sờ, nghĩ thầm Hạ Ân Chính này cũng đủ đê tiện đến tình trạng này rồi mà vẫn còn giả bộ. Tự cho là đúng, trên mặt của cô lộ ra vẻ mặt bị làm khó, vừa muốn nói gì, Lục Duật Kiêu ngồi đối diện lại lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc, đã nói trước một bước. Làm sao có thể chứ, bạn gái của tôi vẫn dị ứng với thịt bò, cô ấy rất ít ăn thịt bò. Cố Tử Mạt lại ngây ngần cả người, Lục Duật Kiêu nhập vai quá nhanh, mà người trong cuộc là cô lại vẫn trong trạng thái như đi vào cõi thần tiên. Chỉ là Lục Duật Kiêu này diễn quá tốt khiến cô có chút không chịu nổi. Nói dối vẫn không phải là điểm mạnh của cô, miễn cưỡng nở một nụ cười, muốn xoa dịu cục diện, lại thấy Lục Duật Kiêu nhăn mày lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô, về sau anh không cho phép em tùy tiện ăn thịt bò nữa, em nhớ. gocchuyenaudio.com nhé, thái độ này, giống như bạn trai quản lý việc ăn uống của bạn gái, vừa bá đạo lại vừa yêu thương. Trong lòng cô thầm than, người đàn ông này quá nhập vai rồi. Nếu sau này Đại Thiến đưa anh ta vào giới nghệ sĩ, đoán chừng có thể tạo ra một tiếng vang lớn. Cách chương.